Tên thần tượng ác ma. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ, Hoàng Hân Nhi còn được gọi là Ruby, con gái duy nhất của Hoàng Phong và Phan Yến Chi. Tiểu thư tập đoàn họ Hoàng lớn nhất ở Việt Nam và đứng thứ 5 thế giới. Hân Nhi là một cô gái vui vẻ hòa đồng rất cuồng Hàn Quốc nhé, nên từ nhỏ cô đã học tiếng Hàn và nói rất trôi chảy. Cô rất thích K-pop và nhóm nhạc cô mê say đắm không ai khác là BTS. Thật ra Bias Simon, cô đẹp lắm, mắt to lông mi dài cong vuốt với cái mũi cao nhỏ nhắn cùng cái miệng trái tim đỏ đỏ nhìn ai cũng thích. Làn da trắng không tì vết, dáng thì khỏi chê luôn. Vũ Ngọc Băng bạn thân của Hân Nhi còn được gọi là Mia. Nếu Nhi mang vẻ đẹp trong sáng thì Băng ngược lại vẻ đẹp sắc sảo cuốn hút. Cô ít nói trầm tính, cô và Nhi thân nhau từ nhỏ nên hiểu Nhi vô cùng. Vì cô sinh trước Nhi nên xem Nhi như em gái. Gia thế không tồi đâu nhé. Vì là con lai Việt, anh, mẹ người Anh ba người Việt, cô thì kiểu gen mẹ nhiều hơn. Nên mắt cô màu xanh và tóc màu vàng. Phải nói cô đẹp hơn Nhi rất nhiều. Cô cũng có sở thích giống Nhi, đặc biệt còn mê Simon hơn Nhi nữa, những không ai biết cả. Trừ Nhi và Ngân, tiếng Hàn của cô cũng chuẩn lắm đấy. Trần Thi Ngân còn được gọi là Yeri. Cô bạn này quen Nhi và Băng năm lớp 8 nên cũng gọi là bạn thân của Nhi và Băng. Con gái của gia tộc họ Trần danh giá đấy. Gia đình cô không muốn cô có bạn vì sợ làm xấu phẩm chất cao quý nên từ nhỏ cô luôn phải cô đơn không ai chơi. Nhưng từ lớp 8 do tập đoàn đã xây thêm một chi nhánh nên cô phải chuyển về Việt Nam để sống với mẹ, còn ba cô thì vẫn ở lại Trung Quốc để điều hành trụ sở chính. Cô thông minh đảm đang vô cùng nên đã gây ấn tượng với một đứa như Hân Nhi nên tụi nó làm bạn luôn. Còn về gia đình, khi biết được gia thế của hai cô bạn thì không cấm tụi nó chơi chung. Và dĩ nhiên cô cũng đẹp, vẻ đẹp giống Nhi. Mê Dung Cốc, tiếng Hàn của cô cũng cực chuẩn nhé. Cả ba đứa đều giỏi võ nhé. Không phải mafia gì đâu, chỉ là học từ nhỏ để phòng vệ thôi. Boy, Jeon Dung Cúc, một idol nổi tiếng của Hàn Quốc. Cậu là thành viên của nhóm nhạc BTS, cũng là Golden Magnet của K-pop nhé. Vì hát hay nhảy đẹp rap tốt nên gọi là Golden Magnet. Cậu có khuôn mặt đẹp đến ngây người và cơ bắp cuồn cuộn nên fan nhiều vô số. Nếu ở với các anh, ý mình là thành viên nha. Và trên sân khấu cậu luôn vui vẻ năng động, nhưng ở ngoài cậu lại lạnh lùng như tảng băng nên chẳng có bạn. Chỉ có mỗi anh Simon, cậu đang học ở trường cấp 3 SOPA, trường này vô cùng nổi tiếng vì đây là nơi nhiều thần tượng học. Võ của cậu lợi hại vô cùng. Park Simon là thành viên của BTS, vẻ đẹp lãng tử, mắt cười nhá nụ cười hấp hồn chị em phụ nữ, cũng học ở SOPA. Lượng fan ngang với Jungkook, trong đó có hai con mẹ kia, ở ngoài và trên sân khấu đều là một Simon vui vẻ. Có lẽ phải nói trong trường Simon chỉ chơi với Jungkook và hay gọi cậu là Cookie. Kim Taehyung, V, cũng là thành viên của BTS, sau này phải chuyển vào SOPA học, tính cách 4D, fan thì khỏi nói, nhiều vô số kể, khi vô sofa còn nhiều hơn. Trong quá trình viết nếu có nhân vật nào thì mình sẽ giới thiệu. Vì đây chỉ là mục đích rèn luyện văn cho những ngày hè chán nản nên mình viết chơi thôi, và cũng là lần đầu mình viết nên mọi người cho mình thêm ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.